Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 2454, góc truyện audio.com, chấm, oành, cổ Trần không kịp phản ứng, đã bị cỗ lực lượng hắc ám đáng sợ kia đánh vào lồng ngực. Huyết nhục bay tán loạn, lộ ra xương cốt bên trong, đã bị thương, thằng nhóc thối, ngay cả cha già nhà mình ngươi cũng dám đánh, làm phản hả, nhìn miệng vết thương của mình. Trong lòng cổ Trần có chút bực bội, con trai mình đánh mình bị thương, thằng nghịch tử này, tức chết người ta mà. Từ khi ngươi sinh ra cho đến bây giờ, ta chưa bao giờ dạy bảo ngươi một ngày. Nhưng hôm nay, lão cha già nhà ngươi sẽ cẩn thận dạy cho ngươi nên làm người thế nào. Mặt cổ Trần không đổi sắc nhìn cổ Mạt, người con trai tương lai này. Hôm nay hắn nhất định phải giáo dục cẩn thận một phen mới được. Nếu không uy nghiêm của người làm cha vứt ở đâu? Nếu ngươi đã muốn xem lực lượng chân chính của ta, vậy thì ta sẽ để ngươi xem một chút. Vừa dứt lời, trên người cổ Trần đã phát ra quang mang kinh thiên. Trong nháy mắt một mảnh hỗn độn cuồn cuộn lập tức nổ tung. Giống như khai thiên lập địa, thế giới đại hỗn độn trong cơ thể toàn bộ nổ tung, hóa thành bản nguyên vô tận dung nhập vào trong cơ thể cổ Trần. Khiến cái kén đại đạo đang thai nghén trong đó cũng hòa tan vào trong cơ thể hắn. Lúc này, cuối cùng cổ Trần đã thể hiện ra hình thái mạnh nhất, hoàn mỹ nhất của bản thân mà hắn chưa bao giờ thể hiện ra trước đây. Là một hình thái thần bí, 3.000 đại đạo hợp nhất, hội tụ trên người. Giống như bản thân chính là đại đạo. Giờ phút này, thân thể cổ Trần đã trở nên mông lung. Tiên môn chậm rãi hiện lên sau lưng, tản ra đại đạo tiên quang vô thượng. Đại đạo, hai mắt cổ Mạt trợn tròn, lộ ra hào quang kinh người, nhìn chằm chằm vào cổ Trần. Hắn ngẩn ngơ, lẩm bẩm, nhị cữu nói không sai. Đại cữu không gạt ta. Phụ thân đúng là, Không đợi hắn kịp nói xong, hắn đã cảm nhận được một cỗ lực lượng đánh thẳng vào người. Ngay lập tức cổ Mạt bị đánh bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc ấy hắc ám vô tận cũng nổ tung, vỡ nát, dường như cổ Trần đã biến thành người khác. Hắn đứng trong bóng đêm, ta là duy nhất, chí cao vô thượng, nhóc con, nhìn cho kỹ. Đây mới là hình thái mạnh nhất mà phụ thân ngươi chưa bao giờ thể hiện ra. Hôm nay để ta dạy cho ngươi khóa học đầu tiên đến từ người phụ thân này. Chiến, cổ Mạt hét lớn một tiếng. Sau đó cuốn lấy hắc ám vô tận đánh tới. Giống như hắc ám chi tử. Vô cùng ngang ngược, một tiếng nổ mạnh vang lên. Hắc ám nổ tung thành từng mảnh. Cổ Trần chỉ nhẹ nhàng điểm ra một chỉ, đã đánh nát đại chiêu tiệt sát của cổ Mạt, ngăn cản hắn lại. Hai cha con nhìn nhau chăm chú. Trong mắt cổ Mạt lộ ra một tia ngoài ý muốn, giống như không thể tin được, phụ thân hắn lại có thể cường đại đến mức này. Chẳng trách, đại cữu cũng thua. Cổ Mạt thì thào một câu. Cổ Trần nhếch miệng nở một nụ cười, nắm đấm phát sáng, một quyền lao đến đánh bay cổ Mạt. Thằng nhóc con này vô cùng cường đại, nhưng khi cổ Trần chân chính thể hiện ra hình thái mà hắn chưa bao giờ lộ ra này. Đại hỗn độn hợp nhất, cái kén đại đạo dung nhập vào trong cơ thể, giống như bản thân hắn chính là đại đạo. Trong khoảnh khắc này, cổ Trần cảm thấy mình là vô địch, không gì có thể ngăn cản được. Nhóc con, có phục hay không? Cổ Trần hét lớn một tiếng, vừa dứt lời lại đấm thêm một quyền. Đánh thẳng vào người cổ Mạt, tiếng xương nứt kêu răng rắc vang lên. Một quyền này của hắn đã đánh gãy xương sườn trước ngực cổ Mạt, khiến hắn bị thương nặng. Phụ thân, ngươi ra tay nặng quá. Mẫu thân nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, nhưng sao ta lại cảm thấy ngươi là người vô tình vô nghĩa nhỉ? Cổ Mạt khẽ xoa lồng ngực, mặt mũi tràn đầy thống khổ nói. Cổ Trần nghe xong thì dừng tay lại, có chút ngạc nhiên, sau đó mới kịp phản ứng. Sao vừa rồi mình lại ra tay ác như vậy nhỉ? Một kích vừa rồi rõ ràng hắn đã dùng toàn lực, cảm giác như muốn một kích giết chết cổ Mạt vậy. Điều này khiến trong lòng hắn có chút ngưng trọng. Hình như đã xảy ra chút vấn đề. Tựa như, có gì đó không giống. Giống như mọi thứ, mọi chuyện hắn đều không để trong lòng. Thậm chí không có cách nào lọt vào mắt hắn. Hắn lạnh lùng, kiêu ngạo, giống như tất cả đều không quan trọng. Ta làm sao vậy? Sắc mặt Cổ Trần có chút khó coi. Ngay cả con trai mình cũng ra tay được. Mình làm sao vậy? Vì sao lại biến thành loại người này? Cổ Trần, đột nhiên một tiếng gọi truyền đến. Đánh thức Cổ Trần, hắn quay người nhìn lại. Sắc mặt lập tức đại biến. Trong khoảnh khắc ấy Cổ Trần trông thấy hai người Nữ Oa và Mỹ Đỗ Toa vừa rồi đang đánh nhau. Đột nhiên cùng nhìn hắn một cái. Sau đó cả hai đều bị đóng băng hoàn toàn, cách Trương.